Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 58. Hào môn hình thành, ngươi cũng quá kích động. Chúng ta không có cần thiết như thế đắc tội người. Wakana ở Sawamura bên người nhỏ giọng thầm thì Sawamura không để ý lắm. Nhân gia ấy đều bắt nạt đến nhà chúng ta cửa. Ta thân là chúng ta trong đội ngũ A-Picture. Đương nhiên muốn đổi trở lại mới được, nghe xong Sawamura. Wakana ông nhịn được lườm một cái, có điều nhớ tới vừa cái kia hung hăng ra hỏa. Liền như vậy, ảo não đi rồi. Aosuki cảm giác lại có chút tiểu thoải mái không thể không nói. Ây hộ đổi kết quả là Akagi hoàn thắng tên tiểu tử kia cùng Sawamura so với. Khí chàng hoàn toàn bị áp chế. Tadashi Maki cũng là trung học toàn siêu sao sổ tay lên tuyển thủ sao. Bên cạnh Shin tò mò hỏi tên kia vừa đến đã duệ cho 258 vạn tử. Ngoại trừ Hoso cùng Sawamura, ai cũng không có nhìn ở trong mắt. Ta tra kiểm tra, Fukui tuy rằng tư liệu phong phú, nhưng cũng không có đến đã gặp qua là không quên được trình độ hơn nữa thập nhị thiên vương cùng 100 siêu sao sự tình đã qua dòng dã một năm. Hắn chỉ nhớ cho dù tốt, cũng không thể toàn nhớ kỹ, không cần nhìn. Khẳng định là, Sawamura ngữ khí bình thản nói rằng, làm sao ngươi biết? Wakana kinh ngạc nhìn Sawamura, nàng thực sự không thể nào hiểu được. Sawamura nhưng là liền thập nhị thiên vương tên đều nhớ không đồng đều. Làm sao có khả năng biết 100 tên trong tuyển thủ? Cụ thể đều có ai? Rất đơn giản a. Nếu như không phải cái này danh sách bên trong người, hắn làm sao sẽ đối với danh sách như thế quen thuộc đây? Lịch thi đấu có điều vừa phát lại đây, mọi người ai cũng không có bản lãnh đi thu thập tư liệu. Sawamura nhận định cũng có điều là căn cứ vào đối với bóng chày nam hài, tự tin vào lúc này Tadashi Maki đến rồi. Còn một chút liền nhận ra Sawamura cùng Hoso nếu như không phải trong ngày thường đem này 100. Người danh sách lật nát, nói cái gì hắn cũng không thể một chút liền nhận ra. Còn biết Hoso qua lại Sawamura cùng Hoso, tuy rằng đều ở danh sách bên trong nhưng lấy Akagi trước. Không có bất kỳ giải thi đấu kinh nghiệm tư lịch, sự tồn tại của bọn họ cảm kỳ thực đều không cao lắm phổ thông fan bóng. Hiểu rõ thập nhị thiên vương cũng là tốt lắm rồi cho tới người phía sau. Không phải thật cảm thấy hứng thú hoặc là bản thân cũng ở danh sách bên trong, là sẽ không biết như thế rõ ràng, thật là có. Vào lúc này, Fukui cũng từ di động, bóng chày nam hài, trên trang web, tra được Tadashi Maki tin tức hắn thuộc về thê đội thứ 3. Tương tự là siêu sao tuyển thủ. Siêu cấp người mới. Tadashi Maki không có breaking ball. Năm thứ 2, tốc độ bóng cũng không nhanh, chỉ có 102 tả hữu. Hắn sở dĩ lên bảng là bởi vì hắn không chế bóng. Trước từng làm thống kê, hắn một cuộc tranh tài 85 cầu, chỉ ném 3 cái bô. Nhìn Tadashi Maki tư liệu, tiểu các bạn bè cảm giác rất không chân thực, cũng không phải nói Tadashi mạnh bao nhiêu. Vừa vặn ngược lại, lấy hắn biểu hiện chút thực lực này, Akagai tiểu đồng bọn thực sự không nhìn ra hắn mạnh mẽ ở nơi đó, không nói những cái khác. Liền nói Nagano ba đai lý chơ ba đầu tiên là với bọn hắn sớm chiều ở chung Sawamura. Trong ấn tượng bọn họ thật giống sẽ không có xem Sawamura ném qua Bo Haruka Nanami cũng là khống chế bóng tiểu thiên tài, thêm vào hắn breaking ball. Càng là ngồi lên rồi thập nhị thiên vương bảo tọa, coi như trong 3 người cuối cùng Mari người bạn nhỏ, cũng có 135 km tốc độ bóng cùng khủng bố uy lực bóng với bọn hắn so sánh. Tốc độ bóng 102, chỉ có không chế bóng Tadashi, thật giống có chút có tiếng không có miếng Asin trực tiếp nhất. Như vậy cũng có thể đi vào top 100, xem ra, bóng chày nam hài. Bình chọn những minh tinh này tuyển thủ. cũng chẳng có gì ghê gớm sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận rồi Sawamura cùng Hoso lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời xin hiện tại hối hận phát điên. Hắn làm sao đã quên, trước mắt cũng đứng hai cái trong miệng hắn không ra sao siêu sao tuyển thủ, ngươi lần trước chịu đòn, cũng là bởi vì như thế nói chuyện chứ. Sawamura không chút do dự đem bản thân cái cổ cho kẹp ở chính mình dưới nách. Ép vòi, đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Xin liên tục mở miệng xin tha Sawamura cũng là với hắn nháo một hồi. Vẫn chưa dùng sức đem xin thả ra sau khi Sawamura muốn nói tiếp, có chút picture mạnh mẽ. Chỉ dựa vào tư liệu liền có thể vừa xem hiểu ngay mà có chút picture. Không chân chính đứng ở Butterbox đánh, người vĩnh viễn sẽ không biết đối phương có thực lực như thế nào. Hắn Sawamura chính là loại sau 2 giờ sau. Tàu điện mở ra Kanagawa Yokohama. Yokohama là Kanagawa thủ phủ, cũng là toàn bộ đảo quốc chỉ đứng sau Tokyo thành phố lớn thứ hai. Nơi này không thể không nói một câu. Hết thảy ác chiến khu hình CD là có nguyên nhân. Ác khiến khu thiếu không được nhân khẩu cùng kinh tế chống đỡ. Đánh so sánh, Tokyo vì sao lại trở thành ác chiến khu toàn quốc tổng cộng mới hơn 4.000 cao trung. Tokyo chính mình liền hơn 200, chiếm tổng số mười mấy phần một trong nhiều như vậy trường học. Mới chiếm tiểu 50 quotient tiêu chuẩn hai cái. Thử hỏi Tokyo làm sao có khả năng không phải ác chiến khu. Trung học giải thi đấu. Càng quá đáng Tokyo trung học chiếm toàn quốc 11 phần 5. Nhưng bọn họ ở toàn quốc 32 cái dự thi tiêu chuẩn bên trong. Có điều liền chiếm một cái bán cái kia nửa cái. Còn muốn cùng so với Tokyo cạnh tranh càng thêm kịch liệt, Kanto đại hội người thứ 5 tiến hành. Tranh cướp ngoại trừ cái này ở ngoài, kinh tế nhân tố cũng là then chốt, cũng đừng nói đảo quốc. Coi như toàn thế giới hiện tượng như vậy cũng phi thường phổ biến, thử hỏi tỉnh lỵ thành thị trường. Học phương tiện cùng thị trấn trường học phương tiện có thể như thế sao? Đương nhiên cũng không bài trừ cá biệt. Nhưng phần lớn vẫn có tính tuyệt đối chênh lệch, câu lạc bộ còn có kéo tài trợ truyền thống. Là Tokyo kéo tài trợ dễ dàng chút, vẫn là loại kia địa phương nhỏ kéo tài trợ dễ dàng. Nhỏ đến Nagano tam bá chủ hình thành, lớn đến mỗi cái ác chiến khu hình CD chịu đến hai điểm này trực tiếp ảnh hưởng Kanagawa tại sao? Đáng sợ, Yokozuna tại sao đáng sợ? Còn không phải là bởi vì bọn họ dựa vào kinh tế phát đạt Yokohama. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng Akagi như vậy hắc mã không nói. Như Tokyo, Yokohama nơi như thế này, có thể trường kỳ duy trì thực lực cường đại trường học câu lạc bộ. Tất nhiên có sinh nguyên cùng tư bản truyền vào chống đỡ. Đây chính là hào môn hình thành căn cơ. Đương nhiên cũng không phải nói hào môn liền nhất định có thể bắt thành tích. Xây đô như thế là hào môn, thậm chí là toàn quốc đứng đầu nhất hào môn một trong. Lúc trước không cũng là liên tục 6 năm không có đánh vào qua quotient sao? Có lúc, vận may cũng là rất đáng sợ một loại đồ vật, san tai trung học. Siêu cấp người mới, vận may cũng thật không được. Sawamura tự mình nghĩ một hồi. Cũng không nhịn được cười lên, hay là san tai cũng có thực lực. Có hoài bão, muốn dựa vào Tadashi sức mạnh, đến sáng tạo kỳ tích chỉ là vận may của bọn họ so với Akagi càng kém vòng thứ nhất. Bọn họ liền đụng tới Akagi. Không nói những cái khác, picture chiến, ta là tuyệt đối sẽ không thua, đến Yokohama sau khi Akagi đi tới khách sạn. Bọn họ là sớm một ngày đến, vào lúc này cách Kanto Đại sẽ bắt đầu. Còn có một ngày Kanto Đại hội nói là một tuần, nhưng kỳ thực là 8 ngày từ chủ nhật bắt đầu. Đến tuần sau thiên kết thúc không nhiều không ít, mọi người đều là 2 ngày một cuộc tranh tài. Đương nhiên ngày thứ 2 thi đấu đội ngũ, thiếu không được trung gian muốn liền thi đấu một hồi, mặc kệ ngươi là thành quán quân cũng được. Vẫn là thất bại sau khi tham gia thêm thi đấu. đều là bốn chàng Akagi thi đấu sắp xếp ở ngày đầu tiên trận thứ ba. Ngày kế, Yokohama sân bóng tham gia xong khai mạc thức sau khi Akagi chờ đến rồi chính mình cuộc so tài thứ nhất đối thủ tỉnh Chiba Sanpai Trung học. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.